Buông ra con yêu sủng kia. Chương 196, động đất. Canh thứ 2, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đang, vô ưu vô tàn nó mới xuất sinh mấy cái ngày thời gian a, liền trải qua buồn tẻ nhàm chán huấn luyện. Đáng tiếc, cùng viên cồn cồn so sánh. Khải Lan xuất thế ngày đầu tiên thì huấn luyện. Bởi vì thân thể tố chất phương diện nguyên nhân, yêu tinh cùng nhân loại trưởng thành hoàn toàn khác biệt. Tuyệt đại bộ phận yêu tinh khi sinh ra không lâu sau thì nắm giữ năng lực hành động. Viên cồn cồn thân thể tố chất càng là thật tốt, vừa xuất thế thì có thể làm đi. Huống chi cái thế giới này đối yêu tinh làm đại lượng nghiên cứu. Cho rằng cho dù là vừa ra đời yêu tinh liền có thể triển khai một số cơ sở huấn luyện. Đồng thời ấu sinh kỳ huấn luyện có thể cho yêu tinh tương lai đánh xuống tốt hơn cơ sở. Tại yêu tinh thế giới bên trong còn có một câu nói như vậy. Huấn luyện liền muốn từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng. Đừng cho yêu tinh thua ở hàng bắt đầu phía trên. Cũng là bởi vì này. Coi như viên cồn cồn biểu hiện đáng thương lại bất lực. Lý Trường Sinh cũng không có chút nào cải biến dự tính ban đầu ý nghĩ. Lý Trường Sinh muốn vì tương lai của nó phụ trách. Ta đối yêu cầu của ngươi không cao. Mỗi ngày nhất định phải nỗ lực huấn luyện 6 giờ. Thời gian còn lại ngươi có thể tùy ý, nếu như huấn luyện không có đạt tới yêu cầu. Hôm nay thức ăn giảm phân nửa. Nghe rõ chưa? Lý Trường Sinh biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Dựa theo thư tịch phía trên số liệu cho thấy. Phỉ ly thú mặc dù đại bộ phận thời gian đều đang ngủ. Nhưng chúng nó chỉ cần ngủ lấy 12 giờ liền có thể thỏa mãn tự thân yêu cầu. Thời gian dư thừa hoàn toàn là bởi vì tính trơ. Nếu như hậu thiên cải biến, viên cồn cồn mỗi ngày chỉ cần ngủ 12 giờ là được. Nếu như tăng thêm 6 giờ huấn luyện thời gian dài, còn có 6 giờ tự do thời gian, cùng cái khác yêu sủng so sánh, Lý Trường Sinh đối yêu cầu của nó rõ ràng thấp rất nhiều. Viên cồn cồn trọn vẹn nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh nửa ngày. Mắt thấy Lý Trường Sinh không có thu hồi mệnh lệnh đã ban ra ý nghĩ. Cũng chỉ có thể rất không vui nhẹ gật đầu. Địa thế còn mạnh hơn người. Nó cũng chỉ có thể lựa chọn đồng ý tốt. Bây giờ trở lại năng lượng của ngươi khu vực. Chủ động hấp thu năng lượng. Thẳng đến hút bất động đến. Đây cũng là một loại huấn luyện. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới. Khải Lan cùng Nguyệt Quang Miêu giải trừ đối viên cồn cồn khống chế. Cái sau lê bước chân nặng nề, nhắm mắt theo đuôi trở về năng lượng khu vực, chịu đựng buồn ngủ há mồm chủ động hấp thu năng lượng. Yêu tinh muốn lấy được tiến bộ, mỗi ngày đều muốn hấp thu năng lượng nhất định, đương nhiên ở trong đó sẽ có một cái độ bão hòa. Khoảng cách năng lượng độ bão hòa càng tiếp cận, đối yêu tinh trở thành cũng liền càng có lợi, bởi vì điều kiện có hạn. Tầm thường ngự yêu sư đều là lấy nuôi nấng yêu hạch phương thức để đạt tới yêu cầu. Bất quá ở trong đó tất nhiên sẽ xuất hiện một số chênh lệch. Đồng thời yêu hạch cũng ẩn chứa không dễ hấp thu tạp chí. Thời gian dài hấp thu đối yêu tinh trưởng thành bất lợi. Đồng thời tại quá trình hấp thu bên trong, yêu hạch đại bộ phận năng lượng cũng thế tất sẽ bị tiêu tán. Nguyên hợp thập sắc Bảo Châu rất tốt đền bù những thứ này thiếu hụt. Nó sẽ chỉ hấp thu thuần túy nhất năng lượng, yêu hạch ẩn chứa tạp chí đương nhiên sẽ không hấp thu. Đồng thời cũng có thể để yêu tinh hấp thu năng lượng đến bão hòa trình độ. Càng có lợi hơn tại bọn họ ngày sau trưởng thành, yêu tinh hấp thu năng lượng tốc độ cùng miệng lớn nhỏ không có quan hệ. Dù sao bọn họ tiêu hóa năng lượng tốc độ quyết định bọn chúng hấp thu tốc độ. Mà tiêu hóa năng lượng vị trí cũng là bọn họ tự thân yêu hạch. Cái này cùng cảnh giới của bọn nó có quan hệ. Đương nhiên, cảnh giới càng cao, mỗi ngày cần hấp thu năng lượng cũng càng nhiều. Tại Lý Trường Sinh mấy cái yêu sủng bên trong, hấp thu nhanh nhất cũng là ngả hy cùng hỏa liệt điều. Còn giống như cá voi hút nước, mỗi thời mỗi khắc đều đang hấp thu đại lượng năng lượng. Hấp thu chậm nhất tự nhiên là viên cồn cồn. Bởi vì bình thường quá mức lười nhác, cảnh giới của nó như cũ dừng lại tại hạ vị một giai. Hấp thu năng lượng tốc độ cũng liền có thể nghĩ, đại khái bỏ ra hơn 10 phút, càng ngày càng nhiều yêu sủng đạt đến bão hòa, bọn họ ào ào rời đi năng lượng khu vực, bắt đầu tự phát đầu nhập huấn luyện. Cái này đã thành bọn họ sinh hoạt một bộ phận. Nhìn đến loại tình huống này, Viên Cồn Cồn cũng chỉ đành nhẫn thụ lấy nội tâm dày vò cùng mệt mỏi, bắt đầu chạy bộ huấn luyện. Tuy nhiên bởi vì hình thể cùng thể trọng nguyên nhân, Viên Cồn Cồn tốc độ tựa hồ không vui, nhưng nó dù sao cũng là phong hệ yêu tinh, tại phương diện tốc độ còn có rất lớn tính dẻo, dễ dàng đền bù phương diện tốc độ thiếu hụt. Tại Lý Trường Sinh suy nghĩ bên trong, Viên Cồn Cồn đặc tính cùng cường độ thân thể quyết định nó là tốt nhất nhục thuẫn. Muốn trở thành một tên hợp cách nhục thuẫn, tốc độ tất nhiên không thể trở thành liên lụy, nếu không như thế nào kịp thời vì đồng đội cản thương. Bất quá, Viên Cồn Cồn chủ yếu huấn luyện vẫn là tập trung ở lực lượng cùng năng lực kháng đòn phía trên. Đây cũng là nó lớn nhất năng khiếu. Bành, bỗng nhiên, mặt đất rõ ràng chấn động một cái. Viên Cồn Cồn kịch liệt lay động một cái, kém chút ngã trên mặt đất. Động đất, Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ. Bất quá không có đem chuyện này quá mức để ở trong lòng. Hắn là ngự yêu sư, lại là tại trống trải hậu viện. Dù là thật động đất, hắn cũng có thể cam đoan chính mình cùng yêu sủng nhóm an toàn. Tại một ngày này ban đêm, Lý Trường Sinh ngồi tại phòng ngủ trên giường. Trên đỉnh đầu ngũ sắc lưu ly đắp đá bị mở ra, lộ ra tinh la kỳ bố bầu trời đêm cùng một vòng trăng tròn. Đối với tu luyện thanh long tinh túc ngự yêu quyết Lý Trường Sinh tới nói, tối nay không thể nghi ngờ là rất tốt tu luyện lúc máy. Tuyệt đối có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Trước khi tu luyện, Lý Trường Sinh nuốt thêm một viên tiếp theo ngưng thần đan. Ninh đạo sư tặng hai bình ngưng thần đan sớm đã toàn bộ sử dụng hết. Hắn chỉ có thể chính mình xuất tiền túi mua mấy bình. Ngoại trừ ngưng thần đan bên ngoài, Lý Trường Sinh tay phải còn nắm một cái trung phẩm hồn tinh. Đây là hắn tại lục dã xâm lâm một trong thu hoạch. Phụ trợ tu luyện hiệu quả tự nhiên viễn siêu hạ phẩm hồn tinh. Mặt khác, tại Lý Trường Sinh chung quanh, còn trưng bày 10 cái tinh thạch. Tại tu luyện tinh quang loại ngự yêu quyết thời điểm bày đặt tinh thạch, có thể cực lớn tăng cường dẫn dắt tinh quang hiệu quả. Đương nhiên, tại dẫn dắt quá trình bên trong, tinh thạch cũng sẽ sinh ra nhất định hao tổn. Đây cũng là một loại tiêu hao phẩm. Sau một khắc, một dòng nước ấm thẳng quan đại não. Lý Trường Sinh đầu não nhất thời làm nhất thanh, bắt đầu ngưng thần tĩnh khí, vận chuyển thanh long tinh túc ngự yêu quyết. Tại ý thức của hắn trong biển, lúc này đã có 41 viên tinh quang thiểm nhấp nháy lấy quang hoa. Vây quanh linh hồn quang cầu vận chuyển, tại những thứ này tinh quang chung quanh, thì là đại mảnh hắc ám khu vực. Muốn trở thành tam giai ngự yêu sư, tổng cộng cần ngưng tụ ra 108 viên tinh quang. Bất quá cùng vài ngày trước so sánh, Lý Trường Sinh tu luyện tốc độ thế tất đạt được tăng lên cực lớn. Hắn không chỉ có khế ước cực phẩm phi ly thú, bản mệnh yêu sủng ngả hy càng là từ thượng phẩm thăng hoa đến cực phẩm. Lại thêm tinh thạch, trung phẩm hồn tinh cùng ngưng thần đan phụ trợ, đủ để tiết kiệm thời gian dài. Cụ thể bao lâu mới có thể tu luyện tới tam giai điểm tới hạn? Còn phải thử qua mới biết được. Tại ngưng thần đan phụ trợ dưới, linh hồn quang cầu rõ ràng phát triển rất nhiều. Đại lượng tinh thần lực bắt đầu sinh ra, tại Lý Trường Sinh ý niệm khống chế dưới, hóa thành một cỗ tinh thần sóng lớn, hướng trong đó một mảnh nhỏ hắc ám khu vực phóng đi. Cùng một thời gian, 10 khối tinh thạch bắt đầu lấp lóe, trong bầu trời đêm giác mộc giao tinh túc hơi hơi lóe lên một cái. Bỏ ra từng tia từng sợi tinh quang, đem Lý Trường Sinh chiếu rọi tại sáng chói tinh quang bên trong. So với trước đây, lần này dẫn dắt hạ tinh quang trọn vẹn lúc trước mấy lần. Tại tinh quang rủ xuống trong nháy mắt, Lý Trường Sinh ba chỗ tinh khiếu bắt đầu vận chuyển, nuốt chửng tuôn ra nhập thể nội tinh quang chi lực. Cái này nơi thứ ba tinh khiếu, là Lý Trường Sinh trước đây không lâu mở ra. Lý Trường Sinh rên lên một tiếng, thân thể của hắn run rẩy kịch liệt một chút, mi đầu càng là cau lại. Lập tức chậm rãi bình phục xuống tới, tinh quang dẫn dắt càng nhiều, Lý Trường Sinh cũng liền càng cảm thấy thống khổ. May mắn thân thể của hắn đã trải qua sơ bộ thích ứng tinh quang chi đâm thể. Dù là tinh quang cưỡng hiếp mấy lần, như cũ tại hắn chịu đựng phạm vi, những thứ này tinh quang chi lực bị vận dụng đến cực hạn. Đầu tiên là hóa kim châm nhập Lý Trường Sinh thể nội. Tại du tẩu quá trình bên trong, dần dần thối luyện toàn thân cùng ngũ tạng lục phủ, sau cùng mới bị tinh khiếu hấp thu. Rất nhanh, hắc ám khu vực liền bị tinh thần sóng lớn rửa sạch. Một cái ảm đạm tinh quang sinh ra, lập tức tại tinh thần sóng lớn ngưng tụ dưới, tản ra càng phát ra hào quang rực rỡ. Qua một phút thời gian, Lý Trường Sinh rốt cục ngưng thật đệ 42 viên tinh quang. Có điều hắn còn không có đạt đến cực hạn, tiếp tục khống chế tinh thần sóng lớn cọ rửa chỗ tiếp theo hắc ám khu vực. Rất nhanh, lại ra đời một cái ảm đạm tinh quang. Thẳng đến lúc này, Lý Trường Sinh mới cảm giác được kế tục không còn chút sức lực nào. Đại khái là trước kia gấp ba, Lý Trường Sinh mở hai mắt ra, trong mắt làm sao cũng không che giấu được nụ cười. Lấy hiện tại tu luyện tốc độ, sợ là không cần 2 tháng liền có thể đạt tới tam giai điểm tới hạn. Cách chương.